Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 867, chương 867, chiến đấu hình thức vô thường hình. Chính ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Nhìn xem ta đến cùng là hào nhoáng bên ngoài vẫn là chân tài thực học. Đối mặt trong nháy mắt lấn người mà gần Im Sama, Bạch Thủy quanh thân ầm vang bộc phát ra một cỗ nóng nảy vô cùng khí tức đến. Đón lấy, liền trực tiếp đối bính mà đi, không có chút nào né tránh. Bành, hai người đối bính đơn giản kinh thiên động địa, vừa mới đối đụng nhau, liền ầm vang bộc phát ra một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng khí lãng. Hướng về bốn chu tuyên tiết ra, làm cho khắp bầu trời đều ù ù run rẩy dữ dội rung động không thôi. Phảng phất tận thế hàng lâm. Ha ha, Im Sama, lực lượng của ngươi trở nên yếu đi không ít, là vừa vặn tổn thương còn không có khôi phục sao? Hai người không khí chung quanh bởi vì làm lực lượng đối bính kịch liệt sóng động không ngừng. Bạch Thủy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Im Sama, nhếch miệng lộ ra vẻ mỉm cười đến, sau lưng liền có đỏ lam phá diệt chi lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái cự đại God Thunder chi quyền, liền thẳng hướng Im Sama công tới. Không được, đối mặt cái này gấp công mà đến God Thunder chi quyền, Im Sama lúc này định bước ra, nhưng là Bạch Thủy sao có thể để bọn hắn liền dễ dàng như vậy rời khỏi. Lúc này biến quyền vi trường, như là ưng chảo đồng dạng, thật chặt giữ lại Im Sama nắm đấm, đón lấy, hai tay phát lực, liền đem kéo đi qua. Phốp, đối mặt một quyền này, Im Sama không có chút nào chống cự liền bị trực tiếp trúng đích. Liền như là chỉ riêng đồng dạng đột phá không khí, từ trên biển lớn đụng bay ra ngoài, phá. Nhưng làm Bạch Thủy vừa vặn truy kích đi lên thời điểm, nhào tới trước mặt một cỗ to lớn áp bách chi lực. Tốc độ nhanh chóng, phạm vi rộng, hoàn toàn không cho Bạch Thủy mặc cho gì cơ hội phản ứng. Đem Bạch Thủy cũng đánh bay ra ngoài. Bạch ưng tiểu quỷ, chết đi cho ta. Im Sama bá ra bây giờ bị đánh bay ra ngoài Bạch Thủy trước mặt. Cánh tay phải bên trên quanh quẩn lấy hai cái thật to lực chấn chi chữ, xé rách thương khung rung động, liền lực oanh mà xuống. Bành, Bạch Thủy hai tay che ở trước ngực, Busoroku Haki bao trùm hai tay, liền bị Im Sama một quyền này trực tiếp đánh vào trong biển rộng. Lúc này tóe lên nhất đào hơn 20 mét to lớn sóng biển, tuôn ra hướng bốn chu tuyên tiết ra. Kinh, hồng. Nhưng không đợi Im Sama lộ ra mảy may hưng phấn thời điểm, trong biển rộng liền lần nữa truyền đến Bạch Thủy ngột ngạt uy nghiêm thanh âm. Chỉ thấy một đảo đỏ lam giao nhau huyễn ảnh, sắc bén vô song, cực tốc xé rách nước biển phóng tới Im Sama mà đến. Chính là Bạch Thủy thần diệt đao, khiến trực tiếp đối mặt một chiêu này Im Sama cũng không khỏi dùng mình một cái. Phá! Im Sama không dám chậm trễ chút nào, một đao kia chăm chú khóa chặt hắn, là hoàn toàn tránh tránh không khỏi, chỉ có thể đối kháng chính diện. Chỉ thấy một cái to lớn kim sắc, lực, chữ sáng quang đại tác, quanh quẩn tại trên cánh tay của hắn, tản ra làm cho người rung động kinh khủng áp bách, liền muốn đối bính mà đi. Bốn, phương, bích, công, nhưng mà Bạch Thủy kia giống như địa ngục thanh âm vang lên lần nữa, khiến lập tức kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Động tác của hắn trong nháy mắt ngừng lại, sau đó thần diệt đao cứ như vậy thẳng sâu mà qua, xuyên thủng thân thể của hắn. A, thần diệt đao phá thể mà qua thống khổ, cho dù là Im Sama cũng nhịn không được đau kêu thành tiếng. Nhưng trọng yếu hơn là Im Sama chỉ cảm thấy có một cỗ hủy diệt hết thảy lực lượng kinh khủng đột nhiên xông vào trong thân thể hắn, sau đó như cùng một đầu không bị khống chế giống như dã thú, mạnh mẽ đâm tới, cực hết tất cả lực lượng hủy diệt, phi tốc phá hư thân thể của hắn, phá cho ta. Nhưng Im-sama là người thế nào? Hét lớn một tiếng, trong thân thể liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng vỡ vụn chi lực. Đón lấy, chỉ thấy Im-sama thân thể lại phốc thử vỡ ra đến. Sau đó có một mảng lớn khiến không khí xoay tròn vô hình phá diệt chi lực. Từ trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra, Quấy Phong Vân biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.